có ăn chơi bài. Tuổi 20 cứ chơi cần ngày. Mùa xuân sang cớ sao thua hoài ngồi buồn yêu sắc sơ lưng dài trồng lẻ loi gì đâu. Mùa xuân sang có ăn thua bài. Tìm người quen để dài ngàn. Yeah.